Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 173, hậu tục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Hàm lúc đầu rất lo lắng, nghe được Bạch Liễm lại thấy được nàng kia dáng vẻ si mê, lông mày có chút vặn lên, sau đó nằm ở bên cạnh ao, ngăn trở ánh mắt Bạch Liễm, đồng thời triệu ra một đoàn linh lực vờn quanh che kín Huyết Lê Nhạc Phồn nhìn xem tức phụ của mình, ho nhẹ nhắc nhở, Liễm Nhi kia là từ ngưng, không phải linh dược. Bạch Liễm nhìn thấy động tác của Tần Mặc Hàm, lập tức sắc mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay. Ta không phải ý này, chẳng qua là cảm thấy nàng ấy quá đẹp. Tần Mặc Hàm cùng Nhạc Phồn đều ánh mắt cầu quái liếc nhìn sang, Bạch Liễm lập tức im bật trên mặt ửng đỏ càng sâu hơn chút, đưa tay nắm ống tay áo Nhạc Phồn, luống cuống lung lay. Nhạc Phồn bất đắc dĩ điểm lên trán của nàng. Ngốc chết, ở trước mặt nàng, khen tô từ ngưng đẹp còn để Tần Mặc Hàm nghe được, mặc dù là rất đẹp nhưng... Nhạc Phồn xoa xoa đầu Bạch Liễm, ngoài cửa một trận thanh âm hoang mang rối loạn vang lên. Hàm Nhi từ ngưng thế nào? Tần Mặc Hàm không kịp ngăn cản bọn họ, nàng cũng không muốn bọn họ hoảng loạn như vậy, cố gắng tỉnh táo lại nói. Từ ngưng sẽ không có chuyện gì, chỉ là rất khó chịu, hiện nay hóa thành bản thể. Tần Tùng, Tần Bách Xuyên, Tần Chỉ Đình cùng Nhan Khuynh đều chạy tới, ánh mắt rơi vào Huyết Liên trong ao đều sửng sốt một chút, vẫn là Tần Tùng trước hồi thần, thu liễm ánh mắt nghiêm túc nói. Chúng ta liền ở bên ngoài chờ lấy, nếu có chuyện cần chúng ta, Hàm Nhi cứ việc nói. Đúng, đúng, Tần Bách Xuyên lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Tần Mặc Hàm khẽ cười cười, gật đầu, sau đó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đóa Huyết Liên trước mắt, trong lòng đau đến căng lên. Xung quanh Huyết Liên hồng quang bao phủ, nhụy sen lấp lóe quang hoa, linh lực trong ao còn đang không ngừng hướng tim sen hội tụ. Tử ngưng, nàng nghe được ta không? Nàng đừng sợ, ta ở chỗ này cùng nàng nhất định phải cố lên. Nghe nàng, Huyết Liên lắc lư cánh hoa, nhưng sau đó cũng không ngừng run rẩy. Tần Mặc Hàm đem linh lực liên tục truyền vào ao sen, trong mắt cơ hồ đều muốn thấm ra tia máu, trên mặt bởi vì khẩn trương hoàn toàn trắng bệch, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Nàng cùng Tô Từ Ngưng ở bên nhau nhiều năm như vậy, dù cho không nói lời nào nàng cũng có thể cảm giác được ý nghĩ của nàng ấy, đồng dạng nỗi thống khổ của nàng ấy, nàng cũng có thể phát giác, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn. Không biết qua bao lâu Tần Mặc Hàm rốt cục nhìn dưới thân Huyết Liên lộ ra một vòng chồi non, Bạch Liễm đang hết sức chăm chú điều phối linh dược liền nghe được Tần Mặc Hàm thất thố hô hào. Ta thấy được, làm sao vậy, nhìn thấy cái gì a? Một đám người sau lưng phần phật hô hào. Tử ngưng muốn phân ra một đóa chồi non, Tần Mặc Hàm mặt trắng bệch kích động đỏ lên, thanh âm lại nghẹn ngào. Tử ngưng, chịu đựng, ta biết nàng đau, đều là ta không tốt, cái gì đều không giúp được nàng. Huyết Liên lung lay dưới, nguyên bản cánh hoa diễm lệ chói mắt giờ phút này tựa hồ nhạt đi mấy phần, để Tần Mặc Hàm càng phát ra đau lòng. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, Tần Mặc Hàm chỉ cảm thấy mình một trái tim sắp bị vò nát. Loại cảm giác này thật sự là quá bất lực, trong ngày thường dù cho Tô Từ Ngưng thụ thương, nàng còn có thể ôm nàng ấy, chữa thương cho nàng ấy, hống nàng ấy nghỉ ngơi, nhưng lần này, nàng đụng không thể đụng vào, đưa qua linh lực một chút tác dụng cũng không có, để nàng khó chịu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hai mắt đỏ lên, mắt thấy chồi non kia từng tấc dài cao, nhô ra một cái tiểu hoa bao, nụ hoa non nớt run rẩy, Tần Mặc Hàm thấp giọng gọi. Tiểu Liên Tử, nụ hoa lung lay tựa hồ đang đáp lại, sau đó lại dán Huyết Liên cọ sát, phảng phất đang an ủi Tô Từ Ngưng. Tần Mặc Hàm cái mũi mỏi nhừ, Tiểu Liên Tử tốt ngoan. Một ao linh lực cuồn cuộn, một bộ phận tràn vào bên trong Huyết Liên, một bộ phận khác bắt đầu hướng bên trong nụ hoa hội tụ, nhìn xem nụ hoa từng chút lớn lên, cuối cùng mang theo cánh hoa màu hồng dần dần mở ra. Tần Mặc Hàm không chuyển mắt nhìn chằm chằm, cơ hồ nín thở. Quá trình sau đó 10 phần thuận lợi, bất quá thời gian một chén trà, nụ hoa liền từng cánh rơi xuống hòa vào bên trong Huyết Liên, kia đài sen xinh xắn đáng yêu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó nhỏ cực kỳ, chỉ bằng một nửa so với đài sen bình thường, hơn nữa ở giữa vẻn vẹn chỉ có một viên hạt sen kim quang lóng lánh, hào quang bao phủ toàn bộ đài sen. Huyết Liên nhìn có chút uể oải, Tần Mặc Hàm gấp đến độ không được, bởi vì lo lắng Tô Từ Ngưng, niềm vui sướng vì Tiểu Liên Tử xuất hiện cũng bị cháy bỏng che giấu. Lúc đài sen ở giữa từng chút vỡ ra, Huyết Liên cũng bắt đầu tỏa sáng mãnh liệt, sau đó viên kia mang theo kim quang tiểu liên lừ một đầu hướng Tần Mặc Hàm đụng tới, Tần Mặc Hàm nhịp tim đều đình chỉ, mau mau một tay túi ổn. Nhìn xem lòng bàn tay hạt sen, Tần Mặc Hàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía trong ao, hạt sen sau khi ra ngoài, thân cây còn lại nhanh chóng biến mất. Tần Mặc Hàm lập tức lớn tiếng nói. Các ngươi đều quay người. Lúc Tô Từ Ngưng hóa thành hình người, Tần Mặc Hàm trực tiếp giật ngoại sam của mình, một tay ôm lấy Tô Từ Ngưng bọc vào. Mấy người Tần Tùng nối đuôi nhau mà ra, lại ở bên ngoài không ngừng nhắc tới. sinh, sinh tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Tần Mặc Hàm một tay ôm Tô Tử Ngưng, một tay bưng lấy Tiểu Liên Tử, nhìn Tô Tử Ngưng giờ phút này mặt trắng bệch toàn thân hư thoát, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Tử Ngưng, Tử Ngưng, Tô Tử Ngưng thật sự không còn khí lực, miễn cưỡng mở mắt liền thấy Tần Mặc Hàm khóc đến nước mắt như mưa, yếu ớt nói. Ta không sao, nàng đừng khóc, Tiểu Liên Tử thấy được nhiều mất mặt, Tần Mặc Hàm mím môi không nói chuyện, nước mắt vẫn là ngăn không được, một bên Tiểu Liên Tử lại một cái bay vọt lăn đến trong ngực Tô Tử Ngưng, nũng nịu cọ lấy. Tô Tử Ngưng khóe miệng nhịn không được câu lên, ánh mắt rất là ôn nhu. Ngoan, Tần Mặc Hàm trừng mắt nhìn, trước tiên không làm phiền nương nhân, ta mang con cùng nương thân đi nghỉ ngơi, được chứ? Tiểu Liên Tử lập tức không hề cọ sát uốn tại trong ngực Tô Tử Ngưng, ngoan ngoãn bất động. Sau khi cho Tô Tử Ngưng mặc quần áo tử tế, Tần Mặc Hàm cúi đầu xuống hôn hôn khóe miệng của nàng. Khổ cực nàng, rất mệt rồi, đi trước đi ngủ được không? Tô Tử Ngưng đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Không khổ cực nhưng nàng đấy, nàng nhìn nàng mặt trắng bệch không biết còn tưởng rằng sinh con chính là nàng. Ta ngược lại tình nguyện là ta. Tần Mặc Hàm trầm thấp nói câu, Tô Tử Ngưng sừng sốt một chút, sau đó trong mắt choáng mở một trận ý cười, mềm mại ngọt ngào. Tiểu Liên Tử đâu? Tô Tử Ngưng kỳ quái hỏi, từ lúc thay quần áo đều không thấy Tần Mặc Hàm mang theo Tiểu Liên Tử. Tần Mặc Hàm hé miệng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài đấy, ra ra bọn hắn vui vẻ đến giống như hài tử, vừa rồi không tiện đi vào thăm nàng, liền vây quanh nhìn chằm chằm Tiểu Liên Tử. Hàm Nhi, Hàm Nhi, Nhan Khuynh vội vội vàng vàng đi tới, nhìn có chút lo lắng. Tần Mặc Hàm giật mình, nương, thế nào, ai u, tiểu gia hỏa muốn khóc. Nhan Khuynh nhanh bưng vào Tiểu Liên Tử đang uốn tại bên trong vải mềm, đưa cho Tần Mặc Hàm. Vừa nhận lấy Tiểu Liên Tử liền dính vào Tần Mặc Hàm cẩn thận nâng, liền phát giác lòng bàn tay ướt sũng, nhìn xem tiểu gia hỏa thật khóc, cái này hạt sen kín kẽ không có khe hở cũng không biết nước mắt nơi nào ra. Tần Mặc Hàm vội vàng dùng vải mềm đem hạt sen ướt sũng lau sạch sẽ, sờ lên nàng. Không khóc không khóc, kia đều là Tiểu Liên Tử gia gia, Thái gia gia cùng Cao tổ phụ. Đều rất thích Tiểu Liên Tử, không sợ. Tiểu Liên Tử tạm ngừng, sau đó ghé vào lòng bàn tay Tần Mặc Hàm lăn mấy lần, Tần Mặc Hàm có thể cảm giác được rõ ràng nàng cùng Tiểu Liên Tử liên hệ, bên tai thậm chí có hài tử nãi thanh nãi khí. Nương thân ôm Tiểu Liên Tử ngoan, Tần Mặc Hàm sừng sốt nửa ngày, nhịn không được lại sờ lên hạt sen. Nương hiểu rõ Tiểu Liên Tử rất ngoan, vừa rồi giúp nương thân thay quần áo, hiện tại con cùng nương thân cùng một chỗ nghỉ ngơi, được không? Nhìn xem Tiểu Liên Tử dính tại bên người Tô Tử Ngưng, Nhan Khuynh trong mắt đều tỏa ánh sáng. Tiểu gia hỏa rất thông minh, nói xong Nhan Khuynh ngồi vào bên cạnh Tô Tử Ngưng, ý cười ấm áp. Thật sự là vất vả con, nguyên bản nương nên chăm sóc con, bất quá. Nhan Khuynh dừng một chút nhỏ giọng nói, Hàm Nhi lòng dạ hẹp hòi vô cùng, nương tại nơi này sợ rằng không tiện. Nương, Tần Mặc Hàm sắc mặt đỏ lên, nhịn không được miệng có chút oán trách. Tô Tử Ngưng trên mặt tái nhợt cũng hiển hiện một vòng đỏ ửng, lại cúi đầu khẽ mỉm cười. Sợ quấy rầy Tô Tử Ngưng nghỉ ngơi, mấy vị trưởng bối Tần gia rất nhanh liền rời đi, Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn tới đùa Tiểu Liên Tử mấy lần, tiểu gia hỏa tựa hồ còn thẹn thùng, bị các nàng sờ soạng liền chạy vào trong ngực Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng ở một bên nhìn, hé miệng bật cười. Xem ra Tiểu Liên Tử rất giống nàng, luôn thích hướng người trong ngực dính. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm ra vẻ kinh ngạc. Mặc Hàm, không nghĩ tới a, Tần Mặc Hàm lập tức lấy cớ Tô Tử Ngưng cần sớm nghỉ ngơi một chút đem người đuổi đi. Sau khi trở về, Tần Mặc Hàm gương mặt còn có chút nóng, lại tự cường bình tĩnh nhìn Tô Tử Ngưng nói. Chỉ là người hồn thôi, không tính, Tô Tử Ngưng cười nhẹ nhàng, còn có Tiểu Hạt Châu, a, Tiểu Liên Tử lúc đầu đang chơi đùa trong lòng bàn tay Tần Mặc Hàm, chỉ là đột nhiên phát giác Tần Mặc Hàm nghiêng thân về phía trước, ngón tay hơi khép chặn một mảnh ánh mắt. Tô Tử Ngưng bị Tần Mặc Hàm lấp kín môi lưỡi, bị nàng đẩy ra hàm răng hôn đến mềm cả người. Sau khi được nàng buông ra, Tô Tử Ngưng sắc mặt đỏ lên. Hổ nháo, để Tiểu Liên Tử thấy được làm sao bây giờ? Tần Mặc Hàm lúc này mới rút tay về, tỏ ý nàng đã che khuất. Tiểu Liên Tử nhìn có chút mộng, sau đó tại lòng bàn tay Tần Mặc Hàm nhảy nhảy. Tiểu Liên Tử, không thấy, muốn nhìn, muốn nhìn. Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng thực sự mệt mỏi lợi hại, Tần Mặc Hàm một tay sờ lấy Tiểu Liên Tử, một cái tay khác ôm Tô Tử Ngưng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ thân thể của nàng, thẳng đến cuối cùng nàng liền lâm vào ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Liên Tử bây giờ vẫn là một viên hạt sen trơn mượt, trên thân mang theo màu vàng kim nhạt, đừng nhìn đài sen kết ra nàng nhỏ, nàng cái đầu so hạt sen bình thường lớn gấp đôi, có hình bầu dục. Tần Mặc Hàm giờ phút này mới nghiêm túc nghiên cứu con của mình. Tiểu Liên Từ cuối cùng là phải hóa làm người, bởi vậy tuy chỉ là khỏa hạt sen nhưng lại nhân tính 10 phần. Tần Mặc Hàm nhìn một chút, phần lớn thời gian nàng đều là đứng thẳng, đầu sen nhọn hướng lên trên. Chỉ là được Tần Mặc Hàm như vậy sờ cái đầu, nàng có chút ngủ gà ngủ gật, đầu cắm lên cắm xuống, đáng yêu muốn chết. Tần Mặc Hàm nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, lúc hạt sen kém chút ngã quỵ liền đỡ nàng, nín cười ôn nhu nói. Ngoan, cùng nương thân ngủ chung, nương có việc đi một chút, được không? Tần Mặc Hàm đem hài tử đặt ở bên gối Tô Từ Ngưng, chuẩn bị lấy tay ra, Tiểu Liên Từ vui vẻ đuổi theo mấy bước tựa ở ngón tay giữa của nàng cọ sát, sau đó mới nhảy đến bên người Tô Từ Ngưng nằm ngửa. Tần Mặc Hàm nhìn hài tử ngoại trừ trên dưới nhọn bầu không giống, quanh thân đều không khác mấy, nhịn không được nghĩ có phải hài tử lúc thức cùng ngủ đều tùy tiện như thế. Âm thầm đem ý nghĩ của mình phỉ nhổ xuống, liền đi bận rộn. Tiểu Liên Từ còn cần hỗn độn chi thổ để trong linh tuyền nuôi dưỡng, lúc này chỉ có thể tạm thời để nàng hoạt động xung quanh, đợi nàng nở hoa rồi, mới có năng lực hóa thành nhân hình. Cũng không biết tiểu gia hỏa lớn lên giống ai, nghĩ đến có cái phiên bản thu nhỏ Tô Từ Ngưng, Tần Mặc Hàm trong mắt ý cười liền nhịn không được. Ao sen dùng nuôi Tiểu Liên Tử, mấy người Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình trước kia liền tự mình làm xong, hao tốn rất nhiều tâm trí, dùng linh ngọc ngàn năm điêu khắc thành 3 tầng đài sen, tầng trên cùng có một ao sen nhỏ, chính giữa là một tiểu trụ không ngừng phun nước vào trong ao, linh tuyền cũng là Tần Tùng đặc biệt từ bên trong linh phủ Bắc Xuyên dẫn tới. Có thể nói vẻn vẹn như thế một cái ao sen, cũng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc Tần Mặc Hàm nhìn thấy đều sửng sốt các vị trưởng bối nhưng là muốn đem Tiểu Liên Tử sủng lên trời. Hỗn độn chi thổ đã được Tần Mặc Hàm đặt tốt trong ao sen, toàn bộ ao sen quang hoa quanh quẩn, linh khí bức người. Bố trí tốt ao sen, Tần Mặc Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là đi phòng bếp hầm canh bổ cho Tô Từ Ngưng, nghĩ đến còn có tiểu bàn ngư tham ăn, lại làm chút thịt nướng cùng một chỗ bưng tới. Vào phòng, liền nhìn thấy một đầu tròn vo màu lam cá con cùng một đóa hoa sen màu trắng nhét chung một chỗ, vây quanh Tiểu Liên Tử. Hai tên gia hỏa đều rất hiểu chuyện cũng không nháo đằng, chỉ là nhìn chằm chằm Tiểu Liên Tử đang ngủ thiếp đi, Tô Từ Ngưng cũng là nhắm mắt ngủ say không có bị bừng tỉnh. Tần Mặc Hàm buông xuống thức ăn, Côn Côn thấy nàng tới nhất thời vui vẻ, kém chút kêu ra tiếng, Tần Mặc Hàm giơ ngón trỏ lên ra hiệu, Côn Côn vội vàng khép miệng lại, bơi qua thập phần hưng phấn ngậm lấy tay áo của nàng, để nàng cùng đi xem Tiểu Liên Tử. Tần Mặc Hàm trên mặt ý cười thiền thiền, thấp giọng nói. Có phải rất đáng yêu hay không? Côn Côn cùng Thánh Liên liên tục gật đầu, kỳ thật một cái hạt sen trần trùng trục không có ngũ quan, nơi nào nhìn ra được có đáng yêu hay không, chỉ là Côn Côn trông coi từ lúc Tiểu Liên Tử chưa xuất sinh đến nay tự nhiên cảm thấy đáng yêu. Mà đối với Thánh Liên, hạt sen tròn vo trần trùng trục dĩ nhiên chỗ nào cũng đều đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu Tô Từ Ngưng liền tỉnh, nàng tu vi dù hao tổn không ít thế nhưng được hỗn độn chi linh cùng vô số linh đan diệu dược bồi bổ, nàng cũng rất nhanh khôi phục lại mấy phần. Nàng tỉnh ngủ Tiểu Liên Tử cũng tỉnh, hạt sen nhỏ vừa đứng lên có chút mơ hồ, ngã trái ngã phải, Côn Côn cùng Thánh Liên vây quanh hạt sen đều tùy thời chuẩn bị hộ giá, trêu đến Tần Mặc Hàm cùng Tô Từ Ngưng cười ra tiếng. Tiểu Liên Tử có chút sợ người lạ, nhưng đối với Côn Côn cùng Thánh Liên lại thân cận cực kỳ, cùng hai nương thân làm nũng xong liền vây quanh chơi đùa cùng hai cái manh vật kia. Tiểu Liên Tử rất thích Côn Côn trơn mượt làn da, nàng vừa nhảy lên đỉnh đầu Côn liền thuận theo trượt đến cái đuôi, Côn Côn híp mắt để nàng giày vò, Thánh Liên thì ở một bên trông coi, đợi lúc nàng từ cái đuôi rơi xuống liền dùng cánh hoa đón lấy chơi đến quên cả trời đất. Tần Mặc Hàm đút canh cho Tô Từ Ngưng, nhìn xem bọn chúng làm ầm ĩ, đều là ý cười ấm áp. Cũng không sợ Tiểu Liên Tử không có bạn chơi, Tô Từ Ngưng cảm khái nói, nhìn xem viên kia hạt sen nhỏ, Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Gia Gia nói muốn đặt tên cho Tiểu Liên Tử, đã đặt xong chưa? Nhắc đến chuyện này, Tần Mặc Hàm có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn quá kén chọn, tên này cũng không được, tên kia cũng không được, đến bây giờ còn chưa có đặt xong. Tô Từ Ngưng bật cười, ta đều sợ Tiểu Liên Tử về sau sẽ bị bọn hắn làm hư. Tần Mặc Hàm cũng là cười than thở. Mau mau uống, canh nhanh lạnh, tiếng nói mới rơi, liền nhìn thấy Tiểu Liên Tử nhảy đi qua, đang đứng ở vành bát nhìn nhìn nương thân uống, liền trực tiếp ngã vào bên trong bát. Tần Mặc Hàm sợ đến bát đều muốn ném đi cùng Tô Từ Ngưng cấp tốc đem Tiểu Liên Tử vớt lên. Hai người bị dọa đến quá sức còn tốt canh cũng không phải là rất nóng, Tiểu Liên Tử chỉ là dính chút nước canh, mau mau cho nàng lau sạch sẽ, Tần Mặc Hàm vội vội vàng vàng nói. Có sao không, Tiểu Liên Tử không có bị bỏng đến, nhưng lại bị hù dọa, lập tức không ngừng bốc lên nước mắt, toàn bộ hạt sen ướt sũng. Tô Từ Ngưng dỗ lại dỗ, vừa đau lòng vừa buồn cười. Chúng ta Tiểu Liên Tử kém chút thành canh hạt sen, về sau không thể như vậy nhảy loạn. Tiểu Liên Tử khóc thút thít cùng hai cái nương thân kể lể. Thơm, thơm, muốn nhìn. Hải Tử có thể nghe hiểu hai người Tần Mặc Hàm nói chuyện, nhưng dù cho có thể thông qua thần thức giao lưu, vẫn như cũ sẽ chỉ đơn giản biểu đạt. Tô Tử Ngưng nghe bận bịu an ủi hạt sen nhỏ, lại giờ khóc giờ cười nói. Mặc Hàm, Tiểu Liên Tử chẳng những là cái tiểu khóc túi, vẫn là cái tiểu ăn hàng. Tác giả có lời muốn nói. Tần tiểu chủ tử, ta muốn nuôi một nhà ăn hàng, ngọt ngào gánh vác. Tiểu Liên Tử cũng là ăn hàng. Tiểu Liên Tử, nương, nương, con muốn uống canh hạt sen, con muốn ăn ngó sen. Côn côn, đáng sợ, muốn ăn cá cũng đừng ăn côn nha. Cách chương.